ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 905, Đại Phong khởi Hề Vân Phi Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Diên Minh không là một quan tốt. Hắn thậm chí đều không phải cái hợp cách quân phiệt. Bởi vì hắn làm Tần Tây chú quân tư lệnh. Thế mà ngay cả địa bàn của mình đều không muốn trưởng khống. Mà là chỉ trưởng khống một tòa khang thành tiêu sái. Sau đó đem mặt khác huyện thành hương trấn quan chức toàn bán đi. Bất quá hắn là cái hợp cách thương nhân. Như chính hắn nói, tiền hàng thanh toán xong. Già trẻ không gạt, cùng ngày liền cho Tô Tầm một chương bổ nhiệm làm độc lập đoàn đoàn trưởng. Chú quân Nga thành ủy dụ, phân phối 500 cán súng mới, 2.000 bộ quân phục, 10 vạn phát đạn, còn đưa vài khung xe ngựa, thậm chí là biểu thị. Nếu như Tô Tầm nguyện ý xuất tiền, hắn còn có thể phái binh hộ tống trên đó mặc cho Nga thành. Tô Tầm đều miệng nó trợn tròn mắt, Lưu Diên Minh như vậy bản phận làm ăn. Ngược lại để hắn sẽ không. Cái này miệng nó xác định thật là một cái quân phiệt sao? Đây cũng quá hoang đường đi. Cuối cùng Tô Tầm không có để hắn phái binh hộ tống, mà là mời hắn cho phép mình tại khang thành mộ binh. Lưu Diên Minh vung tay lên, đồng ý, bởi vì chạy nạn đến khang thành nạn dân rất nhiều. Tô Tầm mộ binh cũng có thể cho hắn giảm bớt điểm áp lực. Tiếp theo nha. Tự nhiên là bởi vì Tô Tầm tặng kia dương vàng bạc châu báu thật nhiều lắm. Cùng ngày Tô Tầm ở cửa thành dán ra chiêu binh gợi ý về sau. Khá lắm, kia là người đông nghìn nghịt a, đầu năm nay chiến loạn mọc thành bụi. Người nghèo căn bản không cân nhắc kiếm tiền. Bọn hắn chỉ muốn tham gia quân ngũ có thể có phần cơm ăn. Huống chi mỗi tháng còn có một cái đại dương cầm. Chấp nhận người mặc dù nhiều. Bất quá cái niên đại này phần lớn người tố chất thân thể đều không thế nào tốt. Cho nên cuối cùng tinh chọn chậm tuyển lưu lại 1.000 người. Ngay cả một cái tiêu chuẩn đoàn biên chế đều không đầy. Một cái thông thường đoàn tiêu chuẩn biên chế là 1.500 người. Tăng thêm thanh phong trại kia hơn 500 liền đầy viện. Chiêu tề binh viên về sau. Tô Tầm lại tổ chức ở ngoài thành sơ bộ huấn luyện 5 ngày. Học được lắp đạn cùng nổ súng, cam đoan cơ bản nhất hành quân bất loạn. Sau đó cứ như vậy, một đám nhìn trùng trùng điệp điệp, kỳ thực có một nửa người không có trang bị súng ống. Cũng không trải qua huấn luyện đội ngũ lên đường. Tô Tầm chuẩn bị về trước Thanh Phong trại sau đó lại đi Nga thành tiền nhiệm. Quảng cáo, Thanh Phong trại kia hơn 500 người mới là dám đánh dám giết cốt cán. Chờ đem nó dung nhập chi quân đội này về sau, sẽ để cho độc lập đoàn sức chiến đấu tập thể thăng hoa. Mà lại hắn hiện tại là thượng tá đoàn trưởng, chờ trở về hợp nhất thanh phong trại. Hắn cái này tứ đương ra, chẳng phải thuận theo tự nhiên biến thành lão đại rồi sao? Nhìn xem một thân màu lam xám mới tinh giáo quan phục. Tô Tầm biểu thị so Âu phục xuất khí nhiều. Mấu chốt là bộ quần áo này đại biểu cho súng. Mà niên đại này, súng liền đại biểu cho hết thảy. Cái gì cương thi, cái gì yêu tinh, cái gì lệ quỷ, Tô Tầm hết thảy ngay tại chỗ súng pháo giải quyết. Bởi vì cái gọi là Đại Phong khởi Hề Vân Phi Dương. Đại pháo mở này oanh mẹ. Hắn, súng pháo phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đại quân, liên lụy chỉnh thể tốc độ tiến lên. Ngày thứ tư thời điểm mới đến Đàm Gia Trấn. Tô Tầm lúc đầu muốn mang lấy binh đi tìm cửu thúc trang cái bước. Hỏi một chút có cần hay không mình đem đêm hôm đó lấy đi linh phù trả lại hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Rốt cuộc phú quý không trang bước. Chẳng phải là như cẩm y dạ hành. Kết quả để hắn thất vọng là. Từ thôn dân trong miệng biết được cửu thúc đã đi Lệ Loan Trấn. Bất quá Tô Tầm rất nhanh lại dũng cảm. Rốt cuộc Lệ Loan Trấn khoảng cách Đàm Gia Trấn cũng không xa nha. Thuận tiện hắn nghe được một cái bát quái. Cường tử cùng cửu thúc trở mặt. Một thân một mình đi nhậm ra trấn. Tại Đàm Gia bên ngoài trấn vây làm sơ chỉnh đốn. Đại quân lần nữa xuất phát. Chạy về phía Lệ Loan trấn. Lệ Loan trấn. Cửu thúc a ta trà này lâu gần nhất chỉ riêng xảy ra vấn đề. Phòng bếp mỗi lúc trời tối không hiểu thấu luôn luôn ném ăn. Có phải hay không có cái gì đồ không sạch sẽ a chu ký trà lâu bên trong. Chu lão bản cau mày đi theo cửu thúc cái mông đằng sau chuyển. Gần nhất trong phòng bếp 3 ngày 2 đầu ném đồ ăn. Để Chu lão bản rất là lo lắng a. Tiểu Châu Phi bảo cùng Tiểu Hải 3 người cũng ở tại chỗ. Cửu thúc chắp tay sau lưng nói. Đi phòng bếp nhìn xem. Đến phòng bếp về sau. Cửu thúc nhìn một vòng. Sau đó nói. Hoàn toàn chính xác có đồ không sạch sẽ. A, Chu lão bản quá sợ hãi. Vội vàng nói. Cửu thúc, người nhưng nhất định phải giúp ta a. Trông thấy một màn này Tiểu Châu nhếch miệng. Cái gì đó? Lão cha cũng quá không biết xấu hổ. Một bên nghĩ để cho mình cùng chỉ phúc phi hôn phì bảo từ hôn. Gả cho có tiền có thế xử công tử. Một bên nhưng lại mời phì bảo sư phụ hỗ trợ. Cái này quỷ, cửu thúc mở miệng, lời còn chưa nói hết. Bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Làm lính đến rồi, thật nhiều binh a. Làm lính tới a, chạy mau a, cửu thúc biến sắc. Cấp tốc đi ra phòng bếp. Sau đó đã nhìn thấy trên đường phố hỗn loạn tưng bừng. Một đoàn thân mang màu lam xám quân phục binh sĩ chạy bộ mà tới. Đầu năm nay, quân phiệt thủ hạ binh so thổ phỉ còn để người không chào đón. Phỉ qua như trải, binh qua như bề, thổ phỉ tốt xấu còn biết tế thủy trường lưu. Làm lính không chừng ngày nào mệnh liền mất đi. Làm lên sự tình đến có thể nói là không chút nào bận tâm. Ở đâu ra nhiều như vậy binh a, phì bảo mấy người cũng đi ra. Lần này xong đời, lại muốn đưa tiền. Chu lão bản một mặt đắng chát. Cửu thúc cũng là sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc bây giờ cái này thế đạo chính là như vậy. Mấy trăm binh sĩ cầm súng phân loại hai bên đứng thẳng. Dùng thân thể đem bách tính cách không? Ở giữa chừa lại một đầu rộng lớn con đường. Trong chốc lát bốn phía an tĩnh đáng sợ. Đạp, đạp, đạp, một trận tiếng vó ngựa vang lên phá vỡ trầm mặc. Một thớt đen nhánh ngựa cao to đi ở trước nhất. Phía trên là một người mặc quân trang. Khuôn mặt thanh niên anh tuấn. Thanh niên một tay nhấc lấy dây cương khống chế ngựa. Một cái tay khác cầm đầu gãy cùng một chỗ roi. Màu trắng găng tay tại dưới thái dương ẩn ẩn phản quang. Khóe môi nhếch lên một tia hững hờ nụ cười. Sau lưng hắn là một người mặc quân trang, dáng người ngạo nghễ ưỡn lên nữ nhân, tư thế hiên ngang, đặc sắc, quảng cáo, cửu thúc nhìn chằm chằm dẫn đầu thanh niên, con người đột nhiên co nhỏ lại thành cây kim. Chu lão bản, Phì Bảo, Tiểu Châu, Tiểu Hải bốn người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhớ kỹ người này đoạn thời gian trước đến Trà Lâu ăn cơm xong, mà lại là cái khách hàng lớn. Thanh niên đánh ngựa chậm rãi đi đến cửu thúc trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Khóe miệng một, cửu thúc, chúng ta lại gặp mặt a. Làm sao, bộ biểu tình này, là không chào đón ta à, không sai. Người thanh niên này sĩ quan liền là Tô Tầm. Ngươi, ngươi làm sao, cửu thúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này vô sỉ ra hỏa làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa thành sĩ quan. Hay là nói, hắn vốn là sĩ quan, chính đó tổn thất nhiều như vậy linh phù, quỷ hồn, chẳng phải là không có cách nào tìm hắn tính sổ. Trông thấy Tô Tầm thế mà nhận biết cửu thúc, Chu lão bản, Phì Bảo cùng Tiểu Hải bọn người nhìn về phía cửu thúc ánh mắt cũng không giống nhau. Chu lão bản, có phải hay không nên cân nhắc để Tiểu Châu cùng Phì Bảo tiếp tục thực hiện hôn ước? Phì Bảo, sư phụ ẩn tàng đến sâu như vậy. Tiểu Hải, sư phụ ta lại là đại lão. Cảm thụ được mình hai cái đồ đệ ánh mắt. Cửu thúc khóe miệng co giật. Trong lòng chỉ có cười khổ. Ta biết gia hỏa này tuyệt không phải chuyện gì tốt a. Hắn hiện tại chỉ sợ Tô Tầm mượn nhờ quân đội đại quy mô nuôi thi. Vậy coi như nguy rồi a. Tô Tầm tung người xuống ngựa. Hai tay đặt sau lưng. Nhìn xem cửu thúc. Cửu thúc, làm sao ngươi tới Lệ Loan trấn rồi? Trông thấy Tô Tầm không có muốn túng nạn binh hòa tới dấu hiệu. Cửu thúc trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chu ký Trà Lâu mấy ngày nay phòng bếp xảy ra chút vấn đề. Có con quỷ trộm đồ. Ta đến xử lý xuống. Tô Tầm nghe vậy. Lông mày nhíu lại. Nhìn về phía cửu thúc. Con quỷ kia ngươi còn chưa bắt được a tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung.